Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Trục Vân Cung bên trong kỳ quặc. Bóng đêm dần dần dày, vốn liền phá hư cảnh tượng cánh rừng trở nên càng thêm hoang vu, hàn phong vù vù thổi, nơi xa mấy chỗ hỏa diễm còn đang thiêu đốt, lấy, giống như quỷ hỏa. Cô Phi Yến đám người bọn họ thừa dịp bóng đêm nồng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trục Vân Cung. Mục Nhiên cùng Trình Diệc Phi trước chui vào Trục Vân Cung, những người khác bên ngoài chờ lấy. Phòng bị mai phục không đầy một lát, mọi người liền thấy Trình Diệc Phi một thân một mình chờ về. Hắn cau mày, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Hắn còn chưa đến gần nhân, tiện nói, không xong, lời này đều còn không nói xong. Tiền Đa Đa lại đột nhiên từ đường tĩnh bên cạnh đi nhanh tới, nắm thật chặt Trình Diệc Phi góc áo, chất vấn, Mục Nhiên, đâu, đừng nói Trình Diệc Phi. Ở đây mọi người đều bị Tiền Đa Đa phản ứng này cho dọa, liền Trình Diệc Phi phản ứng này nhìn. Trục Vân Cung bên trong hẳn là đã xảy ra chuyện, nhưng là Mục Nhiên cũng không trở thành xảy ra chuyện nha. Nếu là Mục Nhiên xảy ra chuyện, Trình Diệc Phi sớm hô người, há lộn trở lại. Trình Diệc Phi một bên đem vạt áo mình kéo trở về, một bên trả lời, hắn ở bên trong, bên trong. Trình Diệc Phi đều còn chưa giải thích xong, Tiền Đa Đa liền vội vã dự định, hắn thế nào? Trình Diệc Phi chính muốn giải thích, Tiền Đa Đa lại gấp gấp bách lách qua, hắn chạy vào. Trình Diệc Phi nhìn trợn tròn mắt, nàng cái này, Đường Tĩnh không nói hai lời truy vào đi. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần vội vàng đuổi kịp, Trình Diệc Phi cũng cùng lên, vừa đi vừa đối với quân cửu thần nói, điện hạ, bên trong tất cả đều là thi thể. Nghe lời này một cái, quân cửu thần liền dừng bước. Trình Diệc Phi vội vàng bổ sung, tất cả đều là nam thi, hẳn là Trục Vân Cung đệ tử. Nghe lời này, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đều quay đầu nhìn tới. Bọn họ còn đề phòng Trục Vân Cung nội tình, Trục Vân Cung đệ tử thế mà bị thiêu chết tại Trục Vân Cung bên trong, đây là tình huống gì? Mọi người phản ứng đầu tiên chính là Hắc Xâm Lâm đám lửa này cũng không phải là Trục Vân Cung chủ đốt, nhưng là nếu không có Trục Vân Cung chủ đốt, Trục Vân Cung làm gì đi ra gánh trách đâu? Như thế nào lại tại đại hỏa sau khi phát sinh liền đón mua địch hạ hai nhà? Mọi người nghi hoặc không hiểu, nhìn lẫn nhau một cái, cấp tốc tiến vào Trục Vân Cung. Mặc dù nhưng đã sớm biết được, thế nhưng là bước vào Trục Vân Cung về sau, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh vẫn là bị trước mắt một màn hù dọa. Hai người đều hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trước mắt trong đại đường xếp đầy bị cháy rụi thi thể, 10 dãy 10 hàng, thật chỉnh tề. Tiền Đa Đa chính ở một bên cuồng đồ Mục Nhiên chiếu cố, rất nhanh, Đường Tĩnh cũng ngoẹ lên. Cô Phi Yến vội vàng để cho Tiểu Dược Đình bên trong lấy chút như cao lương gừng, đắng sâm luyện chế thành chống nôn đan dược, giao cho Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa. Nàng cũng đưa cho quân cửu thần ba người bọn họ nam nhân, nhưng mà bọn họ đều không cần. Chính nàng ngậm một khỏa bạc hà vị cam thảo đường kẹo mới thoải mái hơn. Mọi người nguyên bản là hiếu kỳ vì sao Trục Vân Cung đệ tử không có đào tẩu, thấy trước mắt một màn này, mọi người liền đều càng tò mò hơn. Những thi thể này để ở chỗ này sắp xếp thật chỉnh tề, rõ ràng là bị người chuyển tới sắp xếp. Nói một cách khác, có người so với bọn hắn tới sớm một bước. Mục Nhiên nói, ta đã tìm tới một lần, thi thể toàn bộ ở chỗ này. Cô Phi Yến nói, là giao nhân đến qua. Bên ngoài hỏa lớn như vậy, cho dù là thân thủ nhanh như quân cửu thần cùng Mục nhiên đều vào không được, huống chi là những người khác. Có thể đoạt ở tài, bọn hắn trước đó tiến đến chỉ có đi đường thủy giao nhân. Quân cửu thần rất nhanh liền kịp phản ứng, thấp giọng, bọn họ sợ là muốn hủy những thi thể này, các ngươi giữ lại, ta đi truy, đem thi thể tụ tập lại một chỗ, trừ bỏ hủy thi bên ngoài, còn có thể là cái gì? Nói một cách khác, giao nhân phát hiện bọn họ trốn. Quân cửu thần vừa mới dứt lời, thân ảnh hơi biến hóa liền đến cửa ra vào. Tại hơi biến hóa liền đã đi xa. Mục Nhiên mặc dù cũng rất muốn đuổi theo, nhưng vẫn là nhẫn bồi tiếp cô Phi Yến bọn họ cùng một chỗ ở phía sau truy. Dù sao bọn họ tình cảnh cũng không an toàn, không thể khinh thường. Quân cửu thần còn chưa tới thiên hồ liền xa xa nhìn thấy số thân ảnh vào nước. Hắn truy đến lúc đó, mặt hồ cũng chỉ còn lại có gợn sóng. Quân cửu thần khá là tiếc nuối. Hắn tại bốn phía tìm một vòng đều không có phát sinh dấu vết gì. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ chạy tới. Cô Phi Yến liền vội hỏi, như thế nào? Quân cửu thần đáp, ngươi đã đoán đúng, đúng là giao nhân. Đáng tiếc để cho bọn họ chạy. Cô Phi Yến 10 điểm tiếc hận, còn kém một hồi, chúng ta chủ quan rồi. Đường Tĩnh vội vàng nói, Yến Nhi, không phải chúng ta chủ quan, là việc này quá kỳ hoặc, ngươi nói bọn họ làm sao tất cả đều bị đốt? Nếu Trục Vân Cung chủ muốn giết những đệ tử này, làm gì đợi đến lúc này đến hủy thi? Trình Diệc Phi cũng liền vội mở miệng, chẳng lẽ thế lửa không khống chế tốt? Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Mục Nhiên mở miệng, hắn nói, ta kiểm kê qua những thi thể này, trừ bỏ Quý Giang Lan, Trục Vân cung chủ tất cả đệ tử toàn bộ ở đó. Trục Vân cung chủ cùng những đệ tử này cùng ở Trục Vân cung, giao nhân cũng không ở Trục Vân cung. Cái này vừa nói, cô Phi Yến liền buồn bực, nói thế nào đến Trục Vân cung rất có thể là ngoài ý muốn bị đốt. Trục Vân cung chủ lệnh người phóng hỏa cũng không tính đốt Trục Vân cung. Quân cửu thần quay đầu hướng Trục Vân cung phương hướng nhìn lại, nghiêm túc nói, quái, các ngươi lúc ấy là tại ở gần bát quái lâm trung tâm phát hiện bốc cháy, cái này hỏa làm sao lại nhanh như vậy đốt tới Trục Vân cung? Quân cửu thần lời này để cho tất cả mọi người ý thức được sự tình mấu chốt. Tiền Đa Đa tại bát quái lâm thấy là đại hỏa từ bát quái lâm trung tâm đốt đi ra, mà sau đó căn cứ thế lửa cùng mắt thấy miêu tả nhìn tới. Trận này lửa cháy hỏa điểm không chỉ một chỗ, mà là nhiều chỗ. Nói cách khác, Trục Vân cung chủ lệnh người tại bát quái lâm phương vị khác nhau đồng thời phóng hỏa. Trừ bỏ Trục Vân cung chủ mình ở Trục Vân cung thả một cái đại hỏa, nếu không, Trục Vân cung chủ nhiều đệ tử như vậy làm sao có thể một cái đều trốn không thoát đến đâu? Hơn nữa, lùi một vạn bước nói, liền xem như Trục Vân cung chủ bản thân đốt Trục Vân cung chủ, muốn để tất cả đệ tử tất cả đều trốn không thoát đến, nàng cũng trước hết tù tất cả đệ tử lại phóng hỏa. Trục Vân cung chủ không có lý do phóng hỏa đốt bản thân hang ổ, càng không có lý do gì tại giờ phút quan trọng này như thế đại phí khổ tâm giết sạch đệ tử mình. Trận này hỏa kỳ quặc chỗ, sau cô Phi Yến bọn họ tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Tất cả mọi người suy tư, không đầy một lát, cô Phi Yến liền ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đại hỏa gây nên bát quái lâm chuyện gì? Trục Vân cung chủ đốt cung, còn có khiến người hủy thi, cũng là vì che giấu cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhao nhao tán thành. Quân cửu thần vội vàng nói, nhanh đi bát quái lâm trung tâm. Bát quái lâm sở dĩ đặc thù, không chỉ có bởi vì trong rừng này bố trí trận pháp, càng bởi vì bát quái lâm trung tâm bí mật. Truyền thuyết bát quái lâm trung tâm nguyên bản có một tôn long hài, cho nên bách thú e ngại. Nhưng là cô Phi Yến bọn họ từ cửu lê tộc trong cổ mộ biết được cái này long hài đã bị rèn đúc thành càn minh bảo kiếm. Bọn họ một mực không hiểu rõ vì sao long hài đã thành kiếm, kiếm đã không ở trong rừng, bách thú lại còn e ngại vùng rừng rậm này, không dám xông vào. Chuyện này cùng trong đại hỏa kỳ quặc sẽ hay không có quan hệ đâu. Cô Phi Yến bọn họ cũng không muốn lại khiến người khác nhanh chân đến trước. Mọi người không nói hai lời, trong đêm hướng trung tâm phương hướng đi. Đêm đã khuya, toàn bộ Hắc Sâm Lâm đều yên tĩnh lại. Mà lúc này, tại phía xa, Tấn Dương Thành Hoàng Cung có thể không bình tĩnh. Hết chương.